Đồng Trụy, chương 14:14, người đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Ninh Chí Viễn nhận được cuộc gọi từ bạn cũ Chu Hạo Thành. Cậu ta nói ngày mai phải về nên mời cậu ăn bữa cơm trước khi đi. Họ gặp nhau ở một nhà hàng trong khu thương mại. Mới ngồi xuống, Ninh Chí Viễn đã đề nghị. Tôi mời cậu bữa này. Coi như tạm biệt nhé. Đối phương cũng không tranh với cậu. Được rồi, đợi tháng sau cậu qua đó tôi mời lại. Ninh Chí Viễn cầm cốc nước lên uống. Không đáp lại, Chu Hạo Thành nói có thể nhờ bạn bè bên kia hỏi giúp. Giới thiệu việc làm, CV của cậu đẹp vậy. Đi đâu cũng sẽ có người dành thôi. Ninh Chí Viễn cười nói. Đâu mà dễ giữ, cậu do dự à, không định đi nữa. Bạn học cũ nhìn cậu một lúc rồi chợt nhận ra. Lần trước tôi nói cậu thất tình nhưng cậu không chịu. Hôm nay nhìn giống như là quay lại với người yêu cũ rồi nhỉ. Nên kế hoạch của cậu có thay đổi đúng không? Ninh Chí Viễn đang uống nước suýt chút nữa bị nghẹn. Cậu đặt ly nước xuống. Bất đắc dĩ nói. Gì vậy trời? Tôi đã bảo cậu đừng có chọc tôi rồi mà. Đối phương nói. Tôi rất muốn chụp lại vẻ mặt hiện giờ của cậu. Để cậu tự nhìn xem có phải là thật hay không. Thất tình, Ninh Chí Viễn buồn cười nghĩ. Ở một mặt nào đó, nếu nói cậu quá ám ảnh với người kia và phải từ bỏ nỗi ám ảnh của mình thì cảm giác mất mát quả thực có thể giống với cảm giác thất tình. Mặc dù cậu chưa bao giờ thực sự trải qua cảm giác thất tình. Thế à, nếu cậu nghĩ vậy thì là vậy đi. Chu Hạo Thành hỏi cậu. Vậy cậu quyết định sao? Sang bển không? Ninh Chí Viễn không đùa nữa. Suy nghĩ nghiêm túc nói. Tôi suy nghĩ thêm đã. Bữa cơm gần xong, Ninh Chí Viễn nhận được điện thoại của trợ lý cũ. Tiểu Sầm Tổng, giờ anh có rảnh không? Em với Sầm Tổng ra ngoài dự tiệc rượu. Anh ấy uống hơi nhiều. Hôm nay trợ lý Lý không có ở đây. Tài xế cũng xin nghỉ. Một mình em không giải quyết được anh ấy. Anh có thể qua giúp em được không? Ninh Chí Viễn nghe vậy hơi ngạc nhiên. Sầm Chí Sâm uống say. Trợ lý nói. Không say nhưng uống cũng khá nhiều. Ninh Chí Viễn hỏi địa chỉ thì phát hiện cách nhà hàng không xa. Cậu nói với trợ lý 20 phút nữa sẽ đến rồi cúp điện thoại. Bạn cũ hỏi. Có chuyện gì gấp à? Giọng điệu của Ninh Chí Viễn còn bất lực hơn trước. Phải gặp người phiền phức đã khiến tôi thất tình. Mười mấy phút sau cậu đến nơi. Vừa bước vào phòng tiệc đã nhìn thấy Sầm Chí Sâm cầm ly sâm panh đầy phong độ đứng trong đám đông. Trò chuyện với mọi người. Đâu nào có chút say rượu trên mặt. Trợ lý nhìn thấy cậu sải bước tới. Tiểu Sầm Tổng, Ninh Chí Viễn dừng bước. Hất cầm về phía Sầm Chí Sâm. Giải thích, trợ lý lúng túng nói. Sầm Tổng muốn anh tới. Sợ anh không đến mới bảo em nói vậy. Xin lỗi Tiểu Sầm Tổng. Ninh Chí Viễn không cười nổi. Sầm Chí Sâm tốt với cậu lắm nhỉ. Mới đó mà trở thành kẻ phản bội rồi. Trợ lý ngậm đắng nuốt cay. Cậu ta chắp tay cầu xin tha thứ. Ninh Chí Viễn lười nói. Bước tới. Sầm Chí Sâm quay đầu lại nhìn cậu. Gọi lớn. Chí Viễn. Qua đây. Xung quanh Sầm Chí Sâm đều là các giám đốc. Hầu hết đều là người mà Ninh Chí Viễn đã từng làm việc trước đó. Nên rất thành thạo lấy cớ chào hỏi và bắt chuyện. Họ vẫn gọi cậu là Tiểu Sầm Tổng. Ninh Chí Viễn cũng không ra vẻ sửa miệng họ làm gì. Không phải chuyện nhà họ Sầm không truyền ra ngoài. Mà ngược lại, bởi vì mọi người trong Sầm An đều biết những gì nên biết. Sau đó các phóng viên và truyền thông cũng nhanh tay đưa tin. Tiết mục máu chó về gia đình nhà giàu ôm nhầm con. Thậm chí còn trở thành chủ đề nóng cho toàn dân nghị luận. Hầu như ai cũng biết. Dạo gần đây ngày nào Ninh Chí Viễn cũng nhận được hàng chục cuộc gọi quấy rối yêu cầu phỏng vấn. Cậu vừa đổi số điện thoại 2 ngày trước. Chí Viễn đã từ chức ở Sầm An một thời gian. Tôi không giữ được em ấy. Em ấy đang có dự định ra ngoài làm riêng. Sau này nếu có dự án tốt, nhờ mọi người giúp đỡ một tay. Đừng quên em ấy. Sầm Chí Sâm như chỉ nói đùa một chút. Những người khác đã lấy lòng tới tấp. Nói là đã nghe danh. Thần tài. Sầm An của Tiểu Sầm Tổng đã lâu. Nếu có cơ hội làm giàu còn phải cậy nhờ Tiểu Sâm tổng dẫn bọn họ theo với. Đương nhiên chỉ là đùa thôi. Cho dù Ninh Chí Viễn có làm thật thì giai đoạn đầu cũng sẽ không dễ dàng. Sao lọt được mắt mấy ông to đó? Nhưng chí ít thì hành động tối nay của Sâm Chí Sâm cũng nói cho mọi người biết tin đồn Ninh Chí Viễn bị nhà họ Sâm và Sâm An đuổi ra khỏi nhà là sai. Sự thật, dù trong nhà lục đục thế nào thì cậu vẫn là con trai của Sâm Thắng Lễ. Là em trai của Sâm Chí Sâm. Cũng có số ít người thật sự quan tâm đờ ến Ninh Chí Viễn. Khi được hỏi về dự định tương lai, Ninh Chí Viễn mỉm cười nói. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Biết đâu sẽ đầu tư mạo hiểm. Tôi thích những việc thử thách. Sâm Chí Sâm liếc cậu. Cụp mắt xuống và mỉm cười. Sau khi ra khỏi hội trường, xung quanh không còn ai nữa. Ninh Chí Viễn đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ áo Sâm Chí Sâm. Đẩy anh vào tường, nghiêng người về phía anh. Trợ lý tưởng họ sắp đánh nhau, vội vàng tiến tới kéo ra. Câu nói, Tiểu Sâm Tổng, xin anh bình tĩnh, mới nói giữa chừng phải dừng lại. Ninh Chí Viễn dí chóp mũi đến gần Sâm Chí Sâm hít hít. Anh uống sâm panh, uống mấy ly rồi? Sâm Chí Sâm nghiêng đầu, chạm mắt với cậu, trong mắt có chút lười biếng. Gần một ly rưỡi, một ly rưỡi. Với sức uống của Sâm Chí Sâm thì không thể nào say được. Nghĩ đến đó, Ninh Chí Viễn đẩy mạnh anh ra. Lùi lại, tôi về trước. Lúc cậu quay người lại đã bị Sâm Chí Sâm kéo cánh tay. Em vừa nói, ý là em đã quyết định ở lại. Ninh Chí Viễn có chút khó chịu. Vẫn chưa quyết định, chỉ là theo lời của anh. Anh đơn phương quyết định thay tôi. Sâm Chí Sâm thả cậu ra. Được rồi. Ninh Chí Viễn chuẩn bị đi. Sâm Chí Sâm lại đề nghị. Muốn đi uống một chút không? Anh uống chưa đủ à? Ninh Chí Viễn dừng bước. Sâm Chí Sâm ra hiệu cho trợ lý đứng đó từ nãy giờ. Cậu về đi. Tôi về chung xe với Tiểu Sâm Tổng. Sau khi đuổi người đi, ánh mắt lại nhìn về phía Ninh Chí Viễn. Anh hỏi, uống rượu không? Ninh Chí Viễn, uống ở đâu? Sâm Chí Sâm. Nhà anh, trước khi lên xe ở bãi đậu xe, Ninh Chí Viễn nghe thấy có người gọi mình. Quay người lại mới phát hiện ra đó chính là người phụ nữ mà cậu từng hẹn hai lần trước. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Sâm Chí Sâm cũng nhận ra người này. Nhướng mày, nhắc nhở Ninh Chí Viễn. Tìm em, nhìn nụ cười hơi nheo lại trong mắt Sâm Chí Sâm. Ninh Chí Viễn không biết làm sao. Chờ tôi, nói xong. Cậu bước tới, Sâm Chí Sâm chưa lên xe ngay mà dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc. Ngón tay kẹp thuốc, anh thuận tay tháo cà vạt nhét vào túi quần. Đưa mắt nhìn theo Ninh Chí Viễn. Chẳng biết Ninh Chí Viễn nói gì mà cô gái đó lại cúi đầu khóc. Ninh Chí Viễn đưa khăn giấy cho cô. Giơ tay chạm nhẹ vào mái tóc dài của đối phương như muốn an ủi. Sâm Chí Sâm quan sát động tác của cậu. Nhìn sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt của Ninh Chí Viễn. Anh vẫn biết em trai mình là một người đào hoa. Thầy phụ nữ liên tục. Trước đây anh cho rằng Ninh Chí Viễn là chơi bời tùy tiện. Nhưng Ninh Chí Viễn từ khi nào cậu lại trở nên như thế này? Anh không nghĩ ra được. Có vẻ như từ lúc anh nhận ra điều đó, anh và Ninh Chí Viễn đã xa cách. Mối quan hệ anh em giữa họ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Nhẹ nhàng phẩy tàn thuốc, Sâm Chí Sâm cúi đầu, cảm thấy có chút buồn vô cớ. Phải một lát sau cô gái mới ngừng khóc. Ninh Chí Viễn nói thêm vài câu với cô, chờ đối phương rời đi. Cậu cũng quay lại, Sâm Chí Sâm ngậm điếu thuốc trong miệng, lặng lẽ nhìn Ninh Chí Viễn đến gần. Ninh Chí Viễn cũng đang nhìn anh, cổ áo phong phanh, Sâm Chí Sâm dựa vào cửa xe, vừa phả khói vừa nhìn cậu. Trông cực kỳ giống bức ảnh mà cậu giấu đi. Vừa lạnh vừa tình. Không biết đâu mới thật sự là anh. Dừng bước trước mặt Sâm Chí Sâm. Ninh Chí Viễn hỏi anh. Sao anh không lên xe trước? Sâm Chí Sâm chỉ vào bóng lưng cô gái biến mất trong thang máy. Nợ phong lưu. Cô ấy nói muốn yêu đương với tôi. Rồi sao? Tôi từ chối. Tôi nói với cô ấy là tôi mới thất tình. Không có hứng thú. Ninh Chí Viễn nói rất tự nhiên. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sầm Chí Sâm. Đây hẳn là cái cớ cậu nghĩ ra để từ chối người ta. Sầm Chí Sâm ngờ ngỡ. Thất tình. Ninh Chí Viễn chẳng buồn giải thích. Đúng vậy. Sầm Chí Sâm suy nghĩ một chút. Không hỏi nữa. Đi thôi. Lên xe. Sầm Chí Sâm báo địa chỉ nhà. Ninh Chí Viễn gật đầu rồi khởi động xe. Sau đó cậu không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Xe chạy chậm trong đêm. Trong xe kín ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Sầm Chí Sâm mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nghiêng đầu thản nhiên nhìn tay Ninh Chí Viễn đặt trên vô lăng. Nước da của cậu trắng. Bàn tay không thô ráp như những người đàn ông bình thường. Ngón tay thon dài. Khớp xương đẹp mắt. Móng tay được cắt ngắn sạch sẽ. Do động tác cầm vô lăng nên hai mạch máu xanh có thể được nhìn thấy rõ ràng trên mu bàn tay của cậu. Rất mạnh mẽ. Ánh mắt Sầm Chí Sâm lướt dọc theo hai đường gân. Chợt khựng lại. Ở chỗ lõm trước xương trụ cổ tay của Ninh Chí Viễn có một vết sẹo bỏng nhỏ. Rất khó thấy. Trừ khi nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Tay em sao vậy? Bỏng à? Sầm Chí Sâm hỏi. Ninh Chí Viễn quay qua. Đầu tiên là ngờ vực. Nhìn theo hướng mắt của Sầm Chí Sâm. Khi hiểu ra anh nói gì. Cậu liếc qua rồi bình tĩnh kéo tay áo len xuống. Nói. Không cẩn thận đụng trúng tàn thuốc. Để lại sẹo cũng lâu rồi. Sầm Chí Sâm hơi cau mày. Thấy Ninh Chí Viễn không muốn nói thêm nên thôi. 20 phút sau, xe lái vào bãi đậu xe ngầm nơi ở của Sầm Chí Sâm. Lúc đỗ xe, Sầm Chí Sâm nói với người bên cạnh. Đây mới là chỗ anh ở. Nếu sau này em muốn tìm người chụp lén anh thì đừng đi nhầm chỗ nhé. Ninh Chí Viễn không thấy lúng túng. Cậu nhìn chung quanh hỏi Sầm Chí Sâm. Trước đây anh chưa từng giận ai về thật đấy à, anh nói rồi. Không thích dẫn về nhà. Sầm Chí Sâm mở cửa xe. Chốt một câu. Em là người đầu tiên. Cách chương.